Đế Tôn, chương 1900, chư thần hoàng hôn, gocchuyenaudio.com, rốt cục thiên đạo đại kiếp nạn đi qua, trong thiên địa một mảnh bình tĩnh. Thiên hậu nương nương chứng đế, mẫu nghi thiên hạ, một ngày này, chư thần, chư đế, chư hoàng lần nữa triều kiến đế huyền cùng thiên hậu thịnh thế xuất hiện, có thần yết kiến lên lớp giảng bài nói. Bệ hạ quân lâm thiên hạ, nương nương mẫu nghi thiên hạ. Bất quá hậu cung hư không, không có thái tử, nên tuyển thanh tu nữ, nương nương, bỏ thêm vào hậu cung. Thượng biểu triều thần bị đày đi đến biên cương, trấn thủ khổ hàn chi địa. Bất quá vẫn có ý hướng thần thượng biểu lệnh, nói đến lịch đại thần đế đều quảng tuyển thanh tu nữ, lựa chọn thần nữ nổi tiếng làm hậu cung, vì đại đế lưu lại hậu đại. Đế huyền chính là đại đế muôn đời không gặp tự nhiên nên có tam cung lục viện 72 phi tần, làm gương mẫu cho chư đế. Lại có chư thần giám quan, vạch tội thiên hậu nương nương, nói nương nương không vì thiên hạ cân nhắc thế cho nên đế huyền không hậu. Giang Nam đem những thanh âm giám quan này đè xuống, hướng Thi Hiên Vi cười nói. Nương nương, chúng ta nên làm một hồi, sinh một thái tử rồi. Hôm nay chúng ta đều là thần đế, đúng là thời điểm huyết mạch cường đại nhất. Nếu đợi chúng ta đến trung niên, huyết mạch suy sụp lại lưu lại thái tử, không khỏi tạo thành thái tử hư yếu. Hiện tại, nên làm thôi. Thi Hiên Vi cười nói. Thiếp sớm có ý đó. Huyền Thiên Kim Khuyết, Long Phượng Tường Hòa, giao cổ mà bay. Thiên nhân giao cảm thiên hậu nương nương thụ thai. Lại vào lúc này, ở bên trong quỷ giới thiên đạo đột nhiên chấn động, vô số thần quang tiên quang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm có thanh âm, ngay ngắn hướng một chỗ hội tụ. Quỷ đế Bắc Đô Tuyền cùng quỷ giới chư thần bị kinh động, nhao nhao nhìn lại, nguyên một đám không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, có quỷ thần cổ xưa thất thanh nói. Quỷ giới thiên đạo tạo nên quỷ giới tiên thể, rốt cuộc xảy ra cái sai lầm gì, để cho quỷ giới ta gặp nạn. Bắc Đô Tuyền đại đế động dung nói. Quỷ giới tiên thể xuất thế tất nhiên đối ứng yêu nghiệt xuất thế, xem ra thời gian ta phi tiên phải kéo dài, để ứng đối trận quỷ giới hạo kiếp này. Trong hỗn độn giới, từng đạo hồng mông đại đạo lơ lửng, từ trong hư không hiện lên, vô số đại đạo trong hỗn độn thế giới hội tụ tiên đạo thậm chí từ tiên giới hàng rào hiển hiện, tuôn hướng một chỗ. Hỗn độn giới tiên thiên đại đế động dung, cùng rất nhiều tiên thiên thần ma nhao nhao trông xem thế nào. Hỗn độn giới ta chính là hỗn độn cổ tiên phù hộ chi địa, vì sao hỗn độn giới thiên đạo muốn tạo ra một hỗn độn tiên thể? Thiên đạo đại biến, tất có yêu nghiệt muốn sinh ra đời, bởi vậy thiên đạo cảm ứng, sinh ra hỗn độn tiên thể. Tiên thiên đại đế thật dài thở phào một cái, trầm giọng nói. Giám thiên tư, lập tức siêu tầm tất cả đại thế giới, phải tất yếu tìm kiếm diệt thiên đại yêu muốn diệt thế kia ra. Đại Tây Thiên Phật giới đại đạo tôn ra tiên quang tiên đạo hiện lên, hướng Tu Di Sơn Sơn thể dũng mãnh lao tới. Rất nhiều Phật đế Phật hoàng cổ xưa của Phật giới đang nghị sự quan sát Đông Lai Phật tổ tự viết thương nghị muốn cho Quang Vũ thần đế mượn sóc nguyệt hồi thiên kính, giải cứu cực nhạc lão Phật hay không. Rất nhiều Phật đế Phật hoàng ý kiến không cách nào thống nhất, đột nhiên chứng kiến bức cảnh tượng này, các Phật đế Phật hoàng động dung. gocchuyenaudio.com, thất xác, xảy ra điều sai lầm gì? Một cổ Phật gần tiên thanh âm chấn động, lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói. Rốt cuộc xảy ra cái sai lầm gì? Chẳng lẽ là lịch đại tiên hiền chấn áp cổ lão ma đầu muốn thoát khốn, muốn diệt đại Tây Thiên ta thế cho nên Phật giới thiên đạo muốn tập hợp Phật giới số mệnh, sinh ra một Phật quang tiên thể đến đối kháng. Những ma đầu bị Tu Di Sơn chấn áp kia tuy cường đại, không kém hơn chư Phật nhưng mà còn không đến mức muốn hủy diệt Phật giới. Lần này yêu nghiệt sinh ra đời, là một người khác hoàn toàn. Truyền lệnh Phật giới thiên thần, lập tức siêu tầm 3.000 đại thế giới, tiểu thế giới, phải tất yếu tìm ra yêu nghiệt kia. Thiên giới, Ngọc Hoàng xuất lĩnh thiên giới chư thần quan sát thiên giới thiên đạo xu thế, nhìn lên thiên đạo công tác chuẩn bị thiên giới tiên thể, lại có thiên doanh thuận phong doanh chư thần mọi nơi siêu tầm, từng đạo thần quang chiếu rọi thiên địa, siêu tầm yêu nghiệt sinh ra chi địa. Đi 18 giới tịch thiên vương cùng thái tử triệu hồi phong thần bảng. Ngọc Hoàng truyền lệnh, thanh âm chấn động thiên địa nói. Tập hợp tất cả lực lượng cùng chống chọi với đại kiếp nạn của thiên giới ta. Yêu giới, Nhậm Tiên Thiên vù vù thở hổn hển, nhìn xem thiên môn đại đế ngã vào dưới chân, thiên môn đại đế toàn thân là huyết, rốt cục bị hắn chém giết, yêu giới chư thần cùng chư đế nhao nhao yết kiến, triều bái Nhậm Tiên Thiên. Mà vào lúc này, yêu giới thiên đạo nổ vang, chấn động không ngớt, thần quang tiên quang hướng một đóa thế giới hoa chưa tách ra dũng mãnh lao tới, kinh động yêu giới chư thần chư đế. Nhậm Tiên Thiên thất thần nhìn xem đóa thế giới hoa kia, lẩm bẩm nói: Yêu giới tiên thể xuất thế, hạo kiếp hàng lâm yêu giới ta, chẳng lẽ có loạn thế yêu nghiệt sắp sửa xuất thế? Ta chính là tiên thiên sinh linh, đứng hàng yêu đế cường đại nhất từ xưa đến nay, chẳng lẽ yêu giới thiên đạo cũng không cho rằng ta có thể đối kháng trường hạo kiếp này, chiến thắng yêu nghiệt kia, bởi vậy muốn tạo ra một yêu giới tiên thể trước đó chưa từng có. linh giới, hỗn độn thiên quốc, ở bên trong thiên quốc hỗn loạn không ngớt, khắp nơi tràn ngập rung động hủy diệt, đó là đại chiến cổ xưa lưu lại dấu vết. Xảy ra chuyện gì? Thiên đạo hỗn độn thiên quốc chấn động, hoảng sợ. Thiên quốc thiên đạo chế tạo một hỗn độn cổ thần trước nay chưa có, chẳng lẽ tận thế muốn phủ xuống hỗn độn cổ thần chúng ta sao? Là đế cùng tôn muốn triệt để diệt sạch hỗn độn nhất tộc chúng ta sao? Trong bất không thần điện chí cao vô thượng có ý chỉ truyền đến, để cho chư thần không nên kinh hoàng, đây cũng không phải là diệt thế kiếp. Cự đầu bất không thần điện suy diễn số trời, có yêu nghiệt kinh thiên sắp sửa xuất thế, mang đến chư thần hoàng hôn, đem thời đại chư thần hủy diệt cũng không phải là nhắm vào hỗn độn cổ thần chúng ta. Bất không thần điện ý chỉ nói, trường hạo kiếp này, muốn đem chư thần chôn vùi, hỗn độn thiên quốc chúng ta liên quan đến không lớn, thiên quốc thiên đạo chỉ là ứng phó trận kiếp nạn này mà thôi. Mà vào lúc này, tiên giới đại thiên thời không, bên trong nguyên một đám thời không vị diện, chư tiên chấn động, phân loạn như tơ, vô số tiên nhân tư duy truyền lại đến các nơi hẻo lánh, hướng lên tầng tầng tầng thông báo, kinh động các tồn tại cổ xưa. Chư tiên lộ ra sợ hãi cùng khó hiểu chi sắc, bởi vì ở góc truyện audio.com, bên trong đại thiên thời không, nguyên một đám vị diện tiên nhân chế tạo thiên đạo tự động diễn sinh biến hóa, chủ động sinh ra tiên thể, hơn ngàn tiên thể công tác chuẩn bị. Cách chương.